Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 44, Khao Brigade tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì cuộc hội nghị giữa ba phe thế lực đối đầu cũng đã tới ngày bắt đầu. Do địa điểm diễn ra cuộc họp là ngay tại học viện của U nên đương nhiên là nó sẽ diễn ra vào ban đêm, vì lúc này không có học sinh nào còn ở trong trường. Cả gần nửa đêm hắn cùng với mấy người Rias rời khỏi phòng sinh hoạt của câu lạc bộ để tới phòng họp của hội học sinh. Xin lỗi Gasper, do em chưa thể khống chế được Sacred Gear của mình nên chị đành phải để em ở lại đây thôi. Không sao đâu hội trưởng. Mori, Senpai đã đưa cho em rất nhiều game và đồ ăn vặt. Rias nhìn vào chiếc thùng các tông và nói. Từ trong đó tiếng đáp lại cầu Gasper cũng vang lên. Gasper vẫn hết sức xấu hổ khi ở chung với nhiều người nên thường hay thu mình vào bên trong một chiếc hộp theo đúng nghĩa đen. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì bọn hắn liền tiến về phía tòa nhà mới. Rias đẩy cửa ra và tiến vào bên trong phòng họp và hắn liền thấy được những người lãnh đạo của ba thế lực. Bên phía ác ma thì ngoại trừ Siach và quân hậu của mình là Graphia thì Serapho cũng đang ngồi bên cạnh Siach. Còn Sona và hội phó của mình thì cũng đã tới từ sớm và đang đứng sau lưng bọn họ. Ngoài trừ hai ma vương đại diện cho phe ác ma thì bên phía thiên thần đã có Michael và Irina đứng ở phía sau Michael. Khi Irina nhìn thấy Zenovia cũng không giống như trước đây căm ghét, có vẻ nàng đã biết được sự thật rồi. Còn lại phe thiên thần xa ngã thì Vali đứng ở ngay sau Azazo. Xin giới thiệu, đây là em gái ta cùng với thân thuộc của em ấy. Họ đã làm rất tốt trong trận chiến với cô Kabiel. Còn đứng ở bên cạnh thì chắc mấy người cũng biết rồi. Tề Thiên Đại Thánh Jin Mori. Siach nhìn thấy bọn họ đi tới cũng mở miệng giới thiệu. Mọi người cũng đã có mặt đầy đủ hết rồi. Vậy chúng ta bắt đầu buổi họp thôi. Sau một hồi giới thiệu, Siach liền lên tiếng để bắt đầu buổi họp này. Rias cùng Sona tiến lên trình bày những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Tôi muốn nghe ý kiến của thủ lĩnh thiên thần xa ngã về bản báo cáo của Rias. Ta không có gì để nói cả. Tất cả những việc đó là cô Kabiel đã tự ý hành động thôi. Vậy là ông không liên quan gì đến việc này sao? Nghe được câu trả lời của Azazo, Siach nghi ngờ hỏi. Có vẻ như hắn không biết là ta đã vào thành phố này từ trước. Nhưng cũng vì thế mà ta đã biết được rất nhiều điều thú vị. Azazo nhìn Siach rồi liếc thoáng qua Jin Mori nói. Xin đừng đổi chủ đề. Đừng lo lắng, hắn đã bị ta giam cầm ở dưới tầng sau nhất của địa ngục rồi. Muốn trốn thì cũng không được. Thế là cả ba phe trao đổi với nhau thêm vài vấn đề nữa thì Azazo quay qua nhìn Jin Mori cùng Vali. Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của hai người không liên quan gì đến cả ba thế lực. Nhưng lại có thể thay đổi cả ván cờ này. White Dragon Emperor, và đặc biệt là cậu Tề Thiên Đại Thánh của thế giới khác Jin Mori. Cả hai người thấy sao? Azazo hỏi làm cho những người khác cũng đưa mắt về phía Jin Mori cùng Vali. Tôi chỉ muốn đánh với ai mạnh ngang mình thôi. Thế thì chả cần chiến tranh để tìm người đó đâu. Vậy thì, Tề Thiên Đại Thánh, cậu nghĩ sao? Câu trả lời của Vali không nằm ngoài dự kiến của Azazo nên hắn cũng không biểu hiện gì nhiều. Người hắn quan tâm nhất chính là Jin Mori, sức mạnh của cậu ta có khi là mạnh nhất trong số họ không chừng. Những người khác cũng đều tập trung ánh mắt về phía Jin Mori muốn xem nghe được hắn trả lời như thế nào. Ta không có ý kiến gì cả. Miễn sao các ngươi không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta là được rồi. Đối với việc này Jin Mori cũng biểu hiện không quan tâm, dù sao hắn cũng đã qua cái thời chém chém giết giết rồi. Hòa bình mới là tốt nhất. Vậy thì tôi sẽ xem như là cậu đồng ý hòa bình vậy. Thế là cuộc họp diễn ra rất thuận lợi. Cuối cùng thì cả ba bên đều đã đi tới một mục đích chung để cho tất cả cùng có lợi. Kể từ sau ngày hôm nay, liên minh giữa ba phe thế lực sẽ chính thức được thành lập. Nhưng khi mà cuộc hội nghị chuẩn bị kết thúc thì biến cố mà cuối cùng cũng xảy đến. Ngay đúng lúc này Siach, Serapho, Michael, Azazo, Vali và cả hắn đều có thể cảm nhận được một luồng ma lực cực kỳ lớn bộc phát từ phía tòa nhà cũ. Thời gian bỗng đứng im lại. chỉ có những người có sức mạnh thuộc đẳng cấp ma vương hay sở hữu thánh kiếm mới không bị ảnh hưởng. Jin Mori liếc nhìn xung quanh căn phòng thì Rias, Akeno, Azer cùng Sona đều đã bị đông cứng lại theo dòng thời gian. Sức mạnh này là, có vẻ như chúng đã ép cậu nhóc ma cà rồng đó sử dụng năng lực và biến nó thành Blandbreaker. CX nhìn những người khác giải thích. Ngay lúc này Jin Mori liền phất tay lên sử dụng hội tụ thu nhỏ phạm vi ảnh hưởng của năng lực này lại còn 1 mét. Vì lần này là Blandbreaker nên hắn chỉ có thể hội tụ lại năng lực trong căn phòng này thôi. Đây là, CX nhìn thấy hắn làm như thế thì nghi ngờ hỏi. Ta đã hội tụ lại năng lực này trong phạm vi 1 mét rồi. Lúc này CX cũng biết hắn đã làm gì. Dù sao lúc trước Grafia đã nói với hắn là Jin Mori có thể hội tụ được trọng lực nhưng mà hội tụ được cả năng lực của người khác thì thực sự là vô cùng kinh khủng. Rias cùng những người khác thoát khỏi sự đóng băng cũng rất nhanh biết được đã xảy ra chuyện gì. Điều này làm Rias vô cùng tức giận. Trong lúc mấy người Rias còn đang ngơ ngác thì Jin Mori và mấy vị thủ lĩnh của ba phe đều hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ. Lúc này đây trên bầu trời xuất hiện một đám người mặc những chiếc áo choàng pháp sư đang bay lơ lửng trên không. Những tên ma thuật sư của Chao Brigade. Những tên ma thuật sư này bắt đầu sử dụng phép thuật để tạo ra những quả cầu năng lượng dạng đơn giản nhất để tấn công ngôi trường. Bụp, bụp, một tấm màn chắn mờ ảo hiện ra và cản lại những quả cầu năng lượng này nhưng đám ma thuật sư vẫn tiếp tục tấn công. Đám ma thuật sư này lựa chọn sử dụng cầu năng lượng là một trong những phép thuật cấp thấp nhưng lại có sức tấn công rất khả quan để giảm thiểu tiêu hao năng lượng của mình và dùng số đông để bù vào chỗ thiếu hụt sức phá hoại. Cách chương